Quan Tiên, chương 309, đáng đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu đơn giản như vậy, đã khiến cho cơn tức của Trần Thái Trung bốc lên gấp 3 lần. Cô người nói cái gì mà hiện tại hình ảnh người Trung Quốc ở trong mắt người nước ngoài, vẫn còn giữ lại bím tóc, mặc áo khoác ngoài, tay cầm tẩu hút thuốc phiện, bởi vì Trung Quốc tách rời khỏi vũ đài thế giới đã rất lâu, mới khiến cho bạn bè ngoại quốc có những nhận thức sai lầm như vậy, mọi người hẳn là phải hiểu được điều đó vân vân, đối với điều này hắn một chút cũng không tin. Hắn cho rằng, người nói những lời này, toàn bộ phải bị xem là hán gian mới đúng, người nước ngoài sỉ nhục mình còn chưa đủ hay sao, vậy mà có người lại còn muốn giúp bọn họ sỉ nhục người Trung Quốc. Đương nhiên, trên thế giới này những người bị nghẽn thông tin cũng là không ít, giống như những người dân nghèo khó ở trong khe suối tại Trung Quốc, ngay cả điện cũng không biết dùng cũng có cả khối người. Tuy nhiên, người bị nghẽn tin tức thì sợ là ngay cả cơ hội đi tuyên truyền cũng không nhiều, làm sao mà trở thành tiếng nói của các phương tiện truyền thông. Sở dĩ người ta nói như vậy, đơn giản chính là cố ý muốn mang thành kiến đến để làm nhục hắn. Không nói thắng lợi của chiến tranh thế giới thứ hai đã tạo nên ảnh hưởng trên toàn cầu, cũng đừng nói. Hai quả bom, đã tạo nên rung động trên toàn thế giới, chỉ nói đến tình trạng hỗn loạn năm 1968. Thời điểm phát động cuộc cách mạng, đã không còn người nào nói người Trung Quốc còn giữ lại bím tóc, trên cơ bản điều đó đã tạo thành một trận thủy triều thổi quét toàn bộ thế giới, như thế còn chưa đủ chấn động hay sao? Không ngờ lại có người ở trong nước ủng hộ cách nói của đối phương, trách không được có người từng nói. Có một số người tuy đã cắt mái tóc trên đầu đi, nhưng mái tóc ấy vẫn ngoan cố tồn tại ở trong lòng. Không thể không nói, cách cư xử của họ Trần này ở một số chuyện là vô cùng không giống bình thường, cách nhìn nhận của hắn về sự vật có sự độc đáo riêng biệt, tuy là ngôn luận của một nhà, nhưng chưa chắc đã phải phù hợp với nhận thức. Không nhờ loại tính cách riêng biệt kiên trì với nhận thức của bản thân này, thì làm sao hắn lại bị kỷ luật xuống loại tu luyện cực kỳ thái quá này. Hiện giờ, bởi vì muốn tu luyện chỉ số cảm xúc, EQ, mà hắn phải lưu lạc chốn hồng trần này, cũng đã cố hết sức để theo kịp trào lưu suy nghĩ chủ yếu của xã hội, bản thân hắn đối với loại nhận thức này thiếu một cách trầm trọng, nhưng vẫn có thể giữ lại được một chút. Giống như hiện giờ ba cô gái trước mặt này ăn mặc cực mốt. Đương nhiên không phải là loại người quê mùa ở trong núi bị bế tắc tin tức hơn nữa. Lưu học sinh của Trung Quốc ở chỗ này cũng không phải là ít, giống như con trai của Lưu Lập Minh Lưu Trung Đông, dường như đang tại Đại học Birmingham ra sức học hành nghiên cứu. Làm gì có khả năng mấy cô gái này lại ngu muội đến mức cho rằng người Trung Quốc vẫn còn giữ lại bím tóc. Tất cả đều là bởi vì sự ngạo mạn. Đương nhiên, cũng có thể việc này là do hắn hiểu lầm, có thể ba cô gái này thực sự không biết hoặc là quá ngu dốt. Nhưng đối với Trần Thái Trung mà nói, loại sự việc có xác suất cực thấp này, hắn tuyệt đối sẽ không cần suy xét. Birmingham quả nhiên là thành phố xấu xí kém văn minh nhất ở nước Anh. Đối mặt với sự khiêu khích, hắn cười hì hì lắc đầu chậm rãi, lắp bắp đáp trả một câu. Bất kể là cái gì cũng đều xấu xí hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này cũng không phải là do hắn tự nghĩ ra, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Birmingham đã bị oanh tạc mãnh liệt, toàn bộ kiến trúc thời Victoria đã bị hủy hoại hầu như không còn, trước mắt đều là, vậy nên Birmingham trở thành thành phố xấu xí nhất của nước Anh, thường xuyên bị mọi người gọi là rừng rậm bê tông. Khi cô gái tóc đỏ nói ra những lời này, vốn hai cô gái còn lại còn đang cười châm biếm nhìn về phía Trần Thái Trung, dường như muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn, thực không ngờ đối phương lại đáp trả lại một câu khó nghe như vậy. Nhưng mà không biết có phải là do văn hóa giữa người Trung Quốc và người nước ngoài có sự khác biệt quá lớn hay không, mà cô gái tóc đỏ lại cố ý giả bộ không nghe hiểu, cô cười hì hì gật gật đầu. Người Trung Quốc không có bím tóc, xin chào, Birmingham xấu xí, là do người Đức đáng chết làm cho, anh không cho rằng như vậy sao? Cô cút ngay cho tôi. Trần Thái Trung cũng cười cười vô cùng vui vẻ, nhưng lời nói lại vô cùng khó nghe. Con quỷ tóc đỏ, cô chặn bảng hiệu của tôi, khốn kiếp. Ở châu Âu trước kia tóc đỏ là tượng trưng cho điểm xấu, bởi vì trong truyền thuyết ma quỷ đều có tóc đỏ, đương nhiên, hiện tại thời đại phát triển, màu đỏ dần dần biến thành tượng trưng cho nhiệt tình, nói màu đỏ ma quỷ, đã không có mấy ai để ý, hơn nữa, nước Anh có nói như vậy hay không, Trần Thái Trung cũng không biết rõ lắm, tuy nhiên, ở trong lòng hắn, châu Âu chính là những người da trắng lông rậm, phân chia rõ ràng như vậy, có cần thiết hay không? Nghe nói như vậy, cô gái tóc đỏ nhất thời sừng sốt, cô dường như không tin lỗ tai của chính mình, quay đầu nhìn mấy cô bạn của mình. Hắn vừa nói câu gì? Tôi nói cô cút ngay cho tôi, con quỷ tóc đỏ, cô chặn bảng hiệu của tôi, khốn kiếp. Trần Thái Trung lại lặp lại một lần nữa, khẩu ngữ của hắn không phải quá hiệu nghiệm, nhưng đã mắng qua một lần giờ lại mắng lại một lần nữa, đương nhiên là nói trôi chảy hơn, tiếng nói của hắn cũng lớn hơn hẳn. Bởi vì, hắn phát hiện không có người nào chú ý những gì xảy ra ở đây, như vậy, sẽ khiến mọi người chú ý một chút, đúng vậy, nếu hắn hành động như vậy, thì sẽ khiến rất nhiều người chú ý tới, hắn là vô tội. Cô gái tóc đỏ kia quả nhiên nổi giận, vọt tới trước mặt hắn, tay duỗi ra, lật cái bàn trước mặt hắn lên. Cốc chén bị lật đổ, giấy tờ bay tứ tung, cướp chó, Trần Thái Trung ngồi ở trên ghế, thân mình bất động chân vẫn đạp đất cả người cùng với ghế dựa cứ thế lui về phía sau 3 hoặc 4 mét, mấy động tác này được làm vô cùng thông thuận cứ như nước chảy mây trôi. Cho dù vô cùng vội vàng, hắn vẫn không quên nhún nhún vai, giơ hai tay lên. Bảo vệ đâu? Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thì có hơi bất đắc dĩ và thất kinh, nhưng nếu có người cẩn thận theo dõi ánh mắt và lời nói của hắn, nhất định sẽ phát hiện bên trong ẩn núp rất nhiều ý cười. Đáng tiếc là tia tiêu ý này, chắc là chỉ có cô gái tóc đỏ đang nổi giận này thấy được cô không chịu bỏ qua mà cứ nhằm về phía Trần Thái Trung, cũng không để ý bước chân tiếp theo bị siêu vẹo. Rầm, một tiếng, ngã lăn trên đất, rầm, một tiếng ngã sấp xuống. Đúng vậy, ngay cả quần tất của cô cũng bị rách. Khí hậu nước Anh tuy rằng thuộc loại khí hậu biển ôn đới, nhưng với thời tiết này, cho dù con gái có thích xinh đẹp đến mấy, trên đùi cũng không thể không mặc quần tất được. Ha ha, tất, rơi tới, chân rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đang dùng thứ tiếng Anh cả lăm cười nhạo cô, hiển nhiên, người nói những lời này, chính là vị tiên nhân bất lương kia. Cô gái tóc đỏ làm sao mà dự đoán được chuyện này? Trượt chân một cái là ngã xuống mặt đất rắn chắc, trong nhất thời cảm thấy sao kim bay đầy đầu, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại được. May mà sàn nhà chỗ này làm bằng gỗ, nói chung cũng không đến nỗi quá be bét. Ha, quần lót cũng bị rơi, người nào đó vẫn còn đang lắp bắp cười nhạo. Ôi, thượng đế của tôi ơi, chất lượng quần áo thực không ra gì. Cực kỳ không ra gì. Tôi khẳng định, Trần Thái Trung làm việc thật sự không phải là đồ phá hoại bình thường, vốn hắn chỉ định làm cho cô gái này bị rơi quần tất thôi, nhưng, nhìn thấy có rất nhiều người quay đầu lại xem, không thể không gia tăng một chút lực đạo, khiến cho chiếc quần lót cũng bị rơi xuống. Dù sao, nghe nói người châu Âu rất là cởi mở mà. Những người đi dạo xung quanh triển lãm, chỉ trong mấy giây đồng hồ trong tay đã xuất hiện vô số camera lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, so với sự phong phú trong ra tay của Trần Thái Trung, này cũng không là gì. Âm thanh bấm máy dứt khoát như mưa rơi xuống lá cây chuối, vang lên dồn dập, đèn flash liên tiếp khiến cho gian hàng nhỏ này như được chiếu sáng lên. Cô gái tóc đỏ tức giận đến mức nhảy dựng lên, cô thật sự không hiểu, vì sao mình chỉ nhấc một cái bàn lên để ném, lại khiến cho cả quần lót và quần tất đều bị rơi xuống mu bàn chân, vừa luống cuống tay chân kéo quần lót lên, vừa thẹn quá hóa giận gọi hai người bạn của mình. Đập cho tôi, xa xa có nhân viên duy trì trật tự của hội trường đang bối rối chạy đến. Các cô dám, đây là tài sản của quốc gia Trung Quốc. Trần Thái Trung nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Dám động vào lần nữa tự gánh lấy hậu quả. Hai cô gái kia hơi sửng sốt nhưng cũng không quan tâm mà vẫn vọt lại. Trần Thái Trung tung ra hai cước liên tục, từng cước đem hai người đá bay, đá xong, vẫn không quên giả bộ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Tôi vốn muốn làm thân sĩ, nhưng thật đáng tiếc mấy người lại có ý định làm tổn hao tài sản của quốc gia tôi. Tuy rằng đây chỉ là một gian hàng trong hội chợ triển lãm nho nhỏ, gian hàng của thành phố Phượng Hoàng cũng được bố trí khá bình thường, tuy nhiên, đây quả thực là tiền do chính phủ thành phố Phượng Hoàng bỏ ra, điều này thì không thể nghi ngờ. Đến tận lúc này, nhân viên công tác mới chạy tới hiện trường, có người định đánh Trần Thái Trung, tuy nhiên, khi nghe nói hắn là nhân viên công tác tại gian hàng của phía chính phủ, lại nghe xong những gì đã xảy ra thì đã quyết định đem ba cô gái kia đuổi ra ngoài là xong việc. Chỉ có điều trước khi đi, cô gái tóc đỏ vừa xoa thắt lưng, vẫn không quên quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng với Trần Thái Trung. Trần Thái Trung, Birmingham sẽ trở thành ác mộng của anh cứ chờ đấy mà xem. Xì, nói linh tinh, còn chưa biết ai sẽ là ác mộng của ai đâu, Trần Thái Trung khinh thường cười cười, chỉ có điều, ngay sau đó hắn đang sảng khoái lại trở nên sững sờ, khốn thật, làm thế nào mà cô ta biết được tên của mình. Hơn nữa, những lời này, cô gái tóc đỏ dùng tiếng Trung để nói với hắn, đúng vậy, tuy rằng tiếng quát của cô ta kỳ quái chẳng phân biệt được ngữ âm, nhưng mà ý nghĩa chính là như vậy. Khốn thật, chuyện này thực ra là thế nào chứ? Trần Thái Trung vừa nâng bàn thu dọn đồ đạc trong đầu vừa không ngừng suy nghĩ, ai muốn chơi mình vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục tiêu là mình, hay là đoàn khảo sát? Hắn còn đang ở trong này cân nhắc, đã có một người thanh niên da trắng gầy teo tới gần tiếp cận hắn, cười hì hì duỗi ngón tay cái về phía hắn. Công phu Trung Quốc thực xịn, có thể dạy tôi không? Không thể, Trần Thái Trung không chút nghĩ ngợi đã lắc đầu từ chối, hắn vừa phải suy nghĩ về lai lịch của cô gái tóc đỏ, vừa phải đem sợi thần thức đánh vào trong cơ thể của cô ta, làm sao còn tâm trí đâu mà nói chuyện với người khác chứ? Đáng đánh, không nghĩ tới người thanh niên này lại gật gật đầu, còn khẽ thở dài. Đáng đánh, Trần Thái Trung quả thực không dám tin vào lỗ tai của chính mình, tôi đánh con gái, lại còn là đồng bào của cậu lại còn nói. Đáng đánh, cách chương.